Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2103, chương 2103, đây là đạo lý của ta. Thật là vất vả ngươi, Thượng Quan Thiến Thiến trong đôi mắt toát ra vô hạn nhu tình. Đối Lý Kỳ Phong nói khẽ, Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là mang theo nhu hòa ý cười. Ôn nhu nói, người ta ở giữa không cần khách khí như vậy. Thượng Quan Thiến Thiến cười cười, nói, ta nghe ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đứng cao nhìn xa, một mảnh tốt đẹp phong quang thu hết trong tầm mắt. Lần này hắn tiến vào trong hoàng cung, đạt được Lý Cơ giải thích, giữa hai người cũng là đạt thành ăn ý, không còn lẫn nhau là địch. Kết quả này không thể nghi ngờ là Lý Kỳ Phong nhất là vui lòng nhìn thấy. Kiếm Tông bên trong những người khác cũng là trở về tới Kiếm Tông bên trong. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến cũng không trở về. Giữa hai người phân biệt quá lâu, nguyên bản hết sức quen thuộc hết thảy cũng là trở nên lạ lẫm. Thượng Quan Thiến Thiến mấy lần tao ngộ nguy cơ, cũng khiến cho Lý Kỳ Phong bắt đầu thay đổi chủ ý. Bắt đầu chân chính để ý, trên đỉnh núi gió lớn, Lý Kỳ Phong cũng là cảm thấy một hơi khí lạnh, một tay lấy Thượng Quan Thiến Thiến ôm vào lòng, nhẹ nói, gió lớn, không muốn đả thương thân thể. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, cảm thụ được Lý Kỳ Phong trong ngực nhiệt độ, nhẹ nói, chúng ta đi đi dạo một vòng đi, tựa như ban đầu ở Thục Thành thời điểm đồng dạng. Lý Kỳ Phong nói, được, trời chiều rơi về phía tây, trên bầu trời có đám lớn dáng đỏ cháy hừng hực. Đế đô tòa lạc trải qua ngàn năm mưa gió hùng thành tại huyết hồng tà dương bên trong. Phảng phất là một xế chiều lão nhân buồn ngủ, cả hai tôn nhau lên, xen lẫn thành ảnh, Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến chậm rãi hành tẩu tại trên đường phố. Mùa hạ khốc nhiệt đã tán đi, thời khắc này trên đường phố trở nên rất là mát mẻ. Trên đường phố người đi đường y nguyên rất nhiều, từng cái trong tửu lâu, cửa hàng bên trong càng là náo nhiệt. Hai người tay trong tay, Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến vòng qua huyên náo đám người, đi vào yên lặng trong ngõ nhỏ tản bộ, ngõ nhỏ hai bên đứng đầy cây táo. Giờ phút này trên nhánh cây treo to lớn táo xanh, trong ngõ tắt còn phát ra nhàn nhạt mùi cơm chín vị. Mặc dù không so được trong tửu lâu loại kia sơn chân hải vị, nhưng lại có nhà hương vị. Một trận thanh thúy tiếng cười truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Chỉ gặp một vị đi lại tập tễnh tiểu nam hài hấp tấp chạy về phía trước. Một vị người mặc thô phụ bưng bát sứ theo sát tại tiểu nam hài. Trong chén đựng lấy đơn giản đồ ăn, tiểu nam hài tựa hồ đã là ăn no rồi bụng, trong miệng không ngừng truyền ra thanh thúy tiếng cười, tránh né lấy phụ nhân. Ca, ca, đang lúc này, lại có một vị tiểu nữ hài chạy ra, tuổi của nàng cấp cùng nam hài không xê xích bao nhiêu. Vẫn là đi lại tập tễnh đi theo tiểu nam hài, trong lúc nhất thời. Phụ nhân có chút chú ý đông không để ý tây, chống gậy chống lão nhân tóc trắng chậm bước ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hiền lành, trong đôi mắt đều là trìu mến chi ý, nhìn chăm chú lên trên đường phố hết thảy, khóe miệng chỗ treo ý cười. Nơi xa, một vị trọn gánh nặng đại hán bước nhanh mà đến, trên trán mồ hôi lăn xuống, nhìn thấy trên đường phố chạy hai đứa bé. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra rất là hưng phấn. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến hai người sóng vai đứng vững, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đây chính là nhà, Thượng Quan Thiến Thiến nhẹ nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói, đây chính là nhà. Nhìn thấy đại hán đến, tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài làm ra giống nhau động tác, chạy hướng đại hán, ôm lấy đại hán ống quần. Đại hán buông xuống trên vai trọn gánh, mặt mũi tràn đầy ý cười. từ trong túi áo móc ra tầng tầng bao khỏa đường. Hai đứa bé lập tức phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Bàn tay nhỏ không ngừng quay động lên, nhìn thấy cái này vô cùng hài hòa mỹ mãn một màn. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến nhẹ nhàng rời đi. Tựa hồ là sợ hãi quấy nhiễu đến người một nhà này cuộc sống hạnh phúc. Xuyên qua đường tắt, lần nữa đi vào đám người xuyên lưu không thôi trên đường cái. Đèn hoa mới lên, đế đô lộ ra càng thêm huy hoàng, đặc sắc. Thượng Quan Thiến Thiến dừng bước, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ nói, ta cũng hy vọng có cái nhà. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, thân mật vuốt ve Thượng Quan Thiến Thiến đỉnh đầu, lên tiếng nói, chúng ta thực sự là nên có một ngôi nhà. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười, chậm rãi lên tiếng nói, lần này trở về, ta liền cùng ngươi thành hôn, chúng ta tương lai sinh một đống hài tử. Thượng Quan Thiến Thiến lập tức phát ra một cái liếc mắt. Lý Kỳ Phong đang muốn ngôn ngữ, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Thượng Quan Thiến Thiến nói khẽ. Được, trong tửu lâu, Lý Kỳ Phong là Thượng Quan Thiến Thiến thu thập xong đệm chăn. Nhẹ nói, ta có chút việc nhỏ đi xử lý. Ngươi ở chỗ này an bài chú ý an toàn. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc hơi đổi, lên tiếng nói, quan trọng sao? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, lên tiếng nói, ta chờ ngươi trở lại. Lý Kỳ duỗi ra ngón tay, vuốt một cái Thượng Quan Thiến Thiến chóp mũi, nói, ta chịu sẽ trở lại. Thượng Quan Thiến Thiến trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng đỏ ửng. Ra tửu lâu, trên đường dài đám người đã là trở nên rất ít đi. Lý Kỳ Phong chậm rãi hành tẩu, một thân ảnh ở phía sau hắn đi theo. Không xa không gần, Lý Kỳ Phong như ẩn như hiện cảm giác được một tia sát ý. Sau một lát, Lý Kỳ Phong đi vào một chỗ vắng vẻ trong ngõ tắt. Dừng bước, nhìn chăm chú lên người tới. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, thật là vất vả ngươi. Người tới chậm rãi bao phủ khuôn mặt của mình áo bào đen, lạnh giọng nói, Lý Kỳ Phong, ngươi thật sự chính là thật to gan. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, làm sao mà biết. Người tới kia tang thương gương mặt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh, nói, không có người có thể tại đắc tội công tôn gia về sau toàn thân trở ra. Lý Kỳ Phong nói, ngươi là công tôn gia người. Người tới hai con ngươi bên trong sát ý trở nên càng thêm nồng đậm. Thanh âm trầm thấp nói, công tôn Hòa Uyên là ta đại ca, ta là công tôn Hòa Nhiên. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, công tôn Hòa Uyên còn sống. Công tôn Hòa Nhiên trầm giọng nói, thế nhưng là hắn còn không bằng chết rồi. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, ta vốn không ý tại công tôn Hòa Uyên, là hắn đứng ra muốn ra mặt, cái này đừng trách bất luận kẻ nào. Công tôn Hòa Nhiên lạnh giọng nói, ta đại ca làm như vậy tự nhiên là có được đạo lý của hắn. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, lạnh giọng nói, cái này ngược lại là không sai, thế nhưng là các ngươi sau đó tính sổ sách nhưng chính là không đạo lý. Công tôn Hòa Nhiên lạnh giọng nói, muốn vì đại ca báo thù đây là đạo lý của ta. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói, ngu xuẩn. Bang một đạo hàn quang hiện hiện, công tôn Hòa Nhiên trong tay lợi kiếm ra khỏi vỏ, ngữ khí băng lãnh nói, nghe nói kiếm pháp của ngươi không sai, còn xin chỉ giáo, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.